Yêu lại từ đầu 2. Chương 568. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Cố Tư vẫn còn đang ngủ thì điện thoại rung lên. Người gọi là Trì Uyên đã đi làm. Trì Uyên đang ở công ty. Anh vừa họp xong, anh nói muốn dành thời gian đưa Cố Tư đi gặp những người đồng hương kia một chút. Mọi người đã nhắc rất nhiều lần, nói bọn họ muốn trực tiếp gặp mặt cảm ơn cô. Cố Tư cũng nhớ tới chuyện này. Trước đó cô cũng đã từng nói qua muốn dành thời gian để gặp những người đồng hương này. Ai ngờ trí nhớ của cô bây giờ cũng không tốt lắm. Nói xong xoay qua xoay lại thì quên mất. Sau khi nhận được cuộc gọi của Trì Uyên, Cố Tư chậm rãi ngồi dậy. Bên ngoài trời đã sáng. Cô mơ mơ màng màng trả lời. Sau đó Trì Uyên nói chưa anh về nhà ăn cơm. Cơm nước xong xuôi anh sẽ mang cô đi gặp những đồng hương kia. Anh bảo Cố Tư chuẩn bị một chút. Cố Tư ừ hai tiếng. Sau đó híp mắt, em biết rồi. Trì Uyên cúp máy. Cố Tư ngồi ở đó thư giãn một lúc lâu. Cuối cùng cô lại nằm xuống tiếp. Gần đây giấc ngủ của cô rất tốt. Có lẽ cô đang trong quá trình mang thai nên cả người thật sự bước vào giai đoạn vô cùng thoải mái. Cô nằm ở trên giường lại mơ mơ màng màng ngủ một giấc. Lúc này là người làm bưng đồ ăn đến đánh thức cô. Cố Tư nhanh chóng đi rửa mặt. Sau đó cô chọn một bộ quần áo. Sau đó đi trang điểm để bản thân có sức sống hơn một chút. Sau đó cô mới ngồi xuống chậm rãi ăn cơm. Điện thoại đặt ở một bên. Lúc đầu Cố Tư đang xem tin tức thì điện thoại rung lên. Là Tùy Mị gọi điện thoại tới. Cố Tư bị giật nảy mình. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại hơi ngạc nhiên. Cô và Tùy Mị cũng không có cái loại quan hệ mà có thể gọi điện thoại trò chuyện tán gẫu trời đất. Cho nên cuộc điện thoại này của Tùy Mị không khéo đằng sau lại có mục đích gì đó. Cuộc gọi đầu Cố Tư không nghe máy. Cô cố ý làm như vậy. Cô chính là muốn làm lơ Tùy Mị một chút. Tùy Mị còn khá là kiên nhẫn. Ngay sau đó đã gọi cuộc gọi thứ hai tới. Lần này thì Cố Tư nghe máy. Giọng uể oải. Cô Tùy có chuyện gì vậy? Tùy Mị cười ở đầu dây bên kia. Âm thanh có chút làm cao và giả bộ như thường. Cô ta nói. Cô Cố. Thật ngại quá. Gần đây tôi với A Uyên vì có một số chuyện nên cũng hay lui tới với nhau. Hôm đó tôi đến nhà tổ nhà họ Trì mà lúc về cũng không chào hỏi với cô một tiếng. Mấy ngày nay tôi càng nghĩ càng cảm thấy hơi bất lịch sự nên muốn gửi cô lời xin lỗi. Cố Tư suýt thì bật cười. Cái này thú vị thật đấy. Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi sự việc này xảy ra rồi mà cô ta lại đột nhiên nhắc đến. Cũng không biết làm thế nào mà vòng cung phản xạ trong đầu cô ta lại dài đến vậy. Cố Tư cười, nếu cô không nhắc tới tôi cũng quên luôn rồi. Tùy Mị hơi dừng lại một chút sau đó nói. Tôi có thấy A Uyên đăng trên vòng bạn bè là hai người đã tái hôn. Tôi cũng nhân tiện muốn chúc mừng các cô. Cố Tư ồ một tiếng. Trì Uyên nài nỉ mãi muốn tái hôn. Tôi cũng nghĩ tới nghĩ lui thấy không thể để người khác vớt của hời được. Dù sao bây giờ tôi cũng không có phương án dự phòng nào khác vậy thì cứ giữ anh ấy lại đã rồi tính tiếp. Cố Tư nói chuyện thật sự có chút đâm chọt. Có lẽ lúc đầu cô đã buông bỏ được ân oán giữa cô và Tùy Mị. Nhưng nếu hai người mà gặp phải nhau, cô luôn có chút không kiềm chế được muốn nói cái gì đó khiến người kia khó chịu. Có lẽ hai từ, địch thù, là thích hợp nhất để mô tả hai người họ. Tưởng đã buông tha rồi. Nhưng chỉ cần gặp phải người này là không kìm được mà xù gai toàn thân lên. Không kìm được mà đi tấn công người kia. Cô đã nói như vậy rồi thì Tùy Mị cũng không còn lời gì để nói. Ngôn tình tổng tài. Tùy Mị vẫn luôn biết Cố Tư là một người nói chuyện không chừa đường lùi cho đối phương. Thật ra hôm nay trước khi gọi điện thoại cô ta cũng đã nghĩ rất nhiều. Lúc đầu cô ta nghĩ mặc kệ Cố Tư nói cái gì cô ta cũng sẽ có thể tiếp thu nó một cách khéo léo uyển chuyển. Ai ngờ mới nói chưa được vài câu cô ta đã bị chặn họng không nói nên lời nữa. Tùy Mị thở dài một hơi. Cô ta cố gắng làm giọng nói của mình nhẹ nhàng chậm rãi hết mức có thể. Tôi cũng chỉ sợ cô suy nghĩ nhiều mà thôi. Giữa tôi và A Uyên không có cái gì cả. Chẳng qua chỉ là quan hệ hợp tác. Lúc trước là như vậy. Bây giờ cũng là như thế. Cố Từ ừ hai tiếng rất qua loa lấy lệ cho có. Chị Uyên nói với tôi rồi. Tôi hiểu mà. Cho tới bây giờ tôi cũng chưa bao giờ từng lo lắng giữa cô và anh ấy sẽ có vấn đề gì cả. Bởi vì A Uyên đã hứa rõ ràng với tôi rồi. Tôi tin tưởng nhân phẩm của anh ấy. Anh ấy nói trên thế giới này chỉ có tôi là người phụ nữ duy nhất mà anh ấy vừa ý. Những người phụ nữ khác chẳng khác nào không khí. Càng nói càng thấy chịu không nổi. Tùy Mị sắp nghe không nổi nữa. Giọng cô ta cuối cùng cũng mang theo chút xấu hổ. Vậy thì tốt, các cô cũng đã nói rõ ràng cả rồi thì tôi không nói gì thêm nữa. Cô nghỉ ngơi cho tốt nhé. Cứ như vậy đi đã. Sau khi cúp máy, Cố Tư đặt điện thoại sang một bên rồi hừ một tiếng. Vừa rồi không có cảm giác ngon miệng lắm. Nhưng bây giờ sau một cuộc điện thoại tâm trạng của cô rất tốt và cảm giác ăn cái gì cũng ngon. Cố Tư cơm nước xong xuôi thì bưng khay đồ ăn xuống lầu. Bà cụ đã đi dạo một vòng trở về rồi. Sau khi đi vào, bà cụ được người làm giúp ngồi xuống ghế sofa. Sau đó bà cụ nói, hình như A Cảnh có hẹn bạn gái trưa nay cùng ăn cơm với thím hai của cháu một bữa. Chắc bên kia cũng sắp quyết định rồi. Như thế này thì bên nhà hai có thể yên tĩnh lại rồi. Cháu xem hôm qua ăn bữa cơm cũng không yên nữa. Âm thầm đấu đá, bà cũng nhìn không nổi nữa là. Cố Tư đưa khay đồ ăn cho người làm rồi đi tới ngồi bên cạnh bà cụ. Chỉ cảnh quyết định xong hôn nhân thì bà hai cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn chút. Bà cụ thở dài một hơi. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ nóng này như vậy. Bà thật sự là sợ A Cảnh bị ảnh hưởng rồi tìm một người không vừa ý nó. Cố Tư cảm thấy chỉ cảnh chắc là sẽ không như vậy đâu. Sao có thể cầu thả qua loa về những thứ mà liên quan đến cả đời người như thế được? Cố Tư trấn an bà cụ. Sẽ không sao đâu à. Là người trưởng thành cả rồi. Cậu ấy sẽ suy nghĩ về mọi thứ một cách toàn diện. Sao có thể lấy cả đời người của bản thân ra làm trò đùa được chứ? Bà cụ gật đầu nhưng vẫn có vẻ hơi lo lắng. Hy vọng là như vậy. Cố Tư đã ăn no ngủ đủ rồi. Bây giờ cô không có việc gì để làm. Cô tán gẫu với bà cụ một lúc rồi đứng dậy đi dạo bên ngoài. Bà hai có chút vui vẻ. Ngày thường cũng không thấy bà ta ra ngoài đi dạo. Hôm nay lại thấy bà ta ngâm nga khẽ hát rồi còn lắc cánh tay. Chậm rãi đi ở sân sau. Cố Tư cũng không né tránh bà hai. Cô hoàn toàn không để ý đến bà hai. Cô chỉ đi theo con đường riêng của cô đi về phía sân sau. Bà hai thấy Cố Tư vậy mà hiếm hoi lắm mới thấy bà ta lại tươi cười với cô. Ở rất xa bà ta đã đánh tiếng với Cố Tư. Tiểu Tư, lại ra ngoài đi dạo à, ôi trời. Thím thấy qua một đêm hình như bụng lại lớn hơn rồi thì phải. Đi khám thai có hỏi là trai hay gái chưa? Cố Tư không nói gì. Cô xem như cô không nghe thấy gì cả. Sau đó cô chờ bà hai đi đến trước mặt rồi mới mở miệng. Thím hai cũng đang đi dạo à? Hôm nay thấy tâm trạng thím vui vẻ quá nhỉ? Bà hai cười ha ha. Bà ta cũng không hề so đo vừa nãy Cố Tư không trả lời bà ta. Bà ta nói, ừ, ra ngoài vận động một chút. Lát nữa thì thím qua công ty. Trưa nay có hẹn cùng ăn cơm với bạn gái A Cảnh. Thím nghe nói cô gái kia không tệ. 8-9 phần 10 cô ấy với A Cảnh cứ như vậy mà tiến tới thôi. Cố Tư cong khóe miệng nhìn qua như là đang cười. Cô ừ một tiếng. Vậy thì tốt rồi ạ, nói xong cô đi về phía sân sau. Hình như bà hai vẫn chưa từ bỏ ý định. Bà ta còn quay người đi theo cô. Cách chương.